Chương 292, Thiến Thiến chia sẻ. Một bên cao tầng lão đầu nuốt nước miếng, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở một mặt hưởng thụ biểu lộ, hắn cũng muốn quất một cái. Long sư lực quan sát đặc biệt kinh người, vẫn luôn nhìn lấy mấy cái này hậu sinh biểu lộ, sau cùng trọng điểm quan sát Long Hành cái gì đều bị Long sư thấy được, cho nên hắn lấy điện thoại di động ra cấp Long Hành phát một cái tin nhắn ngắn, nội dung cũng là hỏi hắn phát hiện cái gì rồi. Long Hành xem xét điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn một chút Long sư, vừa định gửi nhắn tin trả lời hắn biết, kết quả điện thoại di động của hắn hắc bình, bị hù Long Hành mồ hôi lạnh ứa ra, a, đây là cảnh cáo a. Sau đó Long Hành mà đối với Long sư lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ, cái này Long sư cũng không nóng nảy, tuy nhiên không biết Long Hành có ý tứ gì. Long Hổ cùng cao tầng lão đầu chịu không được, thuốc lá này vị nghe thì không giống bình thường. Cao tầng lão đầu trước tiên mở miệng, một mặt chờ mong nhìn lấy Lăng Vân tiểu hòa tử, cái này khói còn có hay không, cấp lão đầu một cái thôi tiểu hữu, khắc keo kiệt, cũng cho lão phu một cái. Long Hổ cũng là cùng một phó biểu tình. Lăng Vân không nói chuyện, phun ra một điếu thuốc vòng về sau, đem hộp cho bọn hắn nhìn, nhất thời hai cái này đều than thở, cái này trong hộp giống tuyết. Long Hành thiên thầm cười thầm nói, ngươi cái lao đầu thì vừa mới cái kia thái độ, còn muốn một cái hàng bình thường đều không có. Bất quá Long Hổ đánh tới hắn nhi tử chủ ý, ánh mắt vòng vo một vòng tròn, được chỗ, đi, theo ta ra ngoài dưới, ta nhớ tới một số việc. Long Hành còn ngây ngốc cùng đi ra, Long Hành thiên tranh thủ thời gian quất ta, bởi vì hắn cũng nhìn đến cha hắn dạng này, cái này Long tổ cao tầng lão đầu cũng minh bạch, bất đắc dĩ hắn có thể hố không được mấy cái này hậu sinh. Long tướng quân, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ phía dưới ta vừa mới nói. Long tổ cao tầng lão đầu đứng lên, muốn đi, đợi ở chỗ này sẽ chỉ lòng ngưỡng ấy, lại không đến quất. Long sư cũng đi theo đến, dịch trưởng lão, chúng ta Long gia sẽ cho một cái trả lời chắc chắn các ngươi. Cao tầng nguyên lai là Long tổ cao tầng lão đầu, cũng là kinh thành ngũ đại thế gia một trong dịch gia người. Dịch lão đầu sau cùng nhìn một chút một mặt bình tĩnh Lăng Vân, như có điều suy nghĩ, sau đó vô vô Long sư bả vai nói, ra ngoài đưa ta một chút đi, ta cũng cần phải trở về. Dịch trưởng lão mời. Sau đó hai cái lao đầu liền đi ra ngoài, tại đại cửa phòng khách cùng Hứa Nhạc, Long Yên Nhiên đụng phải cái mặt, cái này dọa Dịch lao đầu giật mình, á cái này Long gia người tất cả mọi người tin tức hắn đều biết, cái này thiếu nữ trước mắt không phải liền là Long sư tiểu nữ nhi a, thực lực này đều bao đan hậu kỳ thiên a, không phải hậu thiên, vẫn là nói tư liệu sai rồi. Long sư khỏe miệng giật một cái, Long Yên Nhiên mang theo bối bối trở về thời điểm, hắn cũng đồng dạng chấn kinh. A Lăng Vân ca tốt, Hứa Nhạc không chút khách khí cùng Lăng Vân phát bắt chuyện về sau, an vị tại bên cạnh hắn, đều cùng Lăng Vân quen thuộc cùng đi. Lăng Vân gật gật đầu, lung túng, lúc này thời điểm lại không thể xuất ra một cái đi ra phân. Hứa Nhạc Long Hành trở về, khói không có, cái biểu tình kia liền giống bị con chó một dạng, không cần phải nói khẳng định bị Long Hổ rút. Long Hành thiên ba cái đều nhịn xuống không cười, thì hắn ngây nó không hiểu ra sao cùng ra ngoài thôi. Cái này Long Yên Nhiên liền chạy lên lầu nhìn hai cái này tên dở hơi. Bối bối trong phòng Thiến Thiến cùng bối bối đều tại mở quà, hiện tại rốt cục dỡ sạch, không có thứ gì tốt, ngược lại là tương đối nhiều đồ chơi quý giá đều bị Tần Hương Liên thu lại đi. Cái này bối bối chu chu mỏ, cảm thấy mình đồ tốt đều không nơi tay, còn không bằng cùng xoáy thật ra cùng Thiến Thiến cùng một chỗ đâu, có bảo bối chính mình cầm, còn tốt chơi. Hiện tại trong hồ lô bảo bối không ít, tiền riêng cũng có, đắc ý Tần Lam thì ở bên cạnh nhìn lấy, ai ra, đáng yêu chết rồi, hai cái này manh không muốn không muốn, đặc biệt là Thiến Thiến tỷ tỷ, ta cho ngươi xem nha. Thiến Thiến từ trong túi xuất ra lục hộ pháp điện thoại di động, mở ra trước đó tại Bích Thủy Tinh thu video. Tần Lam có nghi vấn, ngươi cái miệng này túi làm sao có thể trang điện thoại di động, là nàng hoa mắt sao? Sau đó lại nhìn một chút Thiến Thiến ba y, phát hiện nàng thật không nhìn lầm, Thiến Thiến ba y gì thì một cái túi hoa, thật là lớn. Thổ Long muội muội đây là xoáy thật ra biến sao? Bối bối ánh mắt đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm cái này màn hình đâu, đây là cái gì điện ảnh a? Thiến Thiến nói cho mẹ nuôi. Tần Lam thì phủi liếc một chút, phát hiện một đầu to lớn Long đâu, cũng là nghe không hiểu hai cái này tên dở hơi nói là cái gì gì gì. Mẹ ta gọi ngươi đây. Bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, bí mật của các nàng cũng không thể để cho nàng biết. Tần Lam cười, đây là đánh ra nàng đi đâu nói ra. Bối bối nói dối cũng không phải hảo hài tử, muốn tin hay không. Bối bối tiếp tục xem, đặc sắc như vậy có thể không thể bỏ qua, gì gì cũng phải nhìn. Bối bối khắc hẹp hỏi Tần Mama, Tần A Di gọi ngươi đấy. Thiến Thiến đống chồng chất nàng, sữa thân bập bẹ nói, còn vẻ mặt thành thật đâu. Lần này Tần Lam thì mộng, chẳng lẽ nàng lỗ thai có vấn đề? Nàng vẫn là rất tin tưởng Thiến Thiến, cho nên thì ra gian phòng. Long Yên Nhiên lúc này thời điểm cùng Tần Lam chào hỏi thì tiến đến, bối bối xem xét chu chu mỏ, vừa mới đánh ra một cái lại tới một cái. Thiến Thiến có thể không thèm để ý Long Yên Nhiên, tại cái này bí mật của các nàng nàng đều biết, cho nên chớ sợ chớ sợ. Á Long A Di, đóng cửa đừng cho các nàng tiến đến. Thiến Thiến ánh mắt lại vòng vo, để Long Yên Nhiên đầu góc mơ hồ cô, đóng cửa. Long Yên Nhiên gãi gãi đầu, vẫn là nghe hai cái này tên dở hơi. Long A Di, mau tới đây, Thiến Thiến nói cho các ngươi biết nha, đầu này thổ long thế nhưng là Thiến Thiến biến đâu. Thiến Thiến nói xong một mặt kiêu ngạo thật sao bối bối tiểu há hốc mồm ra. Thiến Thiến, a di thế nhưng là đọc qua sách Long Yên Nhiên cũng không tin, đoán chừng là cái nào bộ mới ra điện ảnh đi. Thiến Thiến không gạt ngươi chứ, cái này là chân long. Long Yên Nhiên chân đều phát run, bởi vì nàng nhìn thấy trong hình có Thiến Thiến nữa nha, đây chính là điện thoại di động đập vừa mới nàng không có lưu ý. A ha, Thiến Thiến cười y không ngậm mồm vào được, qua thật là lớn thổ long đâu, muội muội hội làm ảo thuật hảo. Lợi hại bối bối lại là thán phục một tiếng, đây là nơi nào đâu, cái này giống như không phải làm tinh. A Thiến Thiến thật nhanh nói cho A Di bối bối, khẳng định cũng muốn biết. A Long Yên Nhiên đều hiếu kỳ chết rồi, chỉ có thể đem bối bối cũng lôi ra đến, không phải vậy Thiến Thiến khẳng định không nói không biết. Ba ba mang ta đi, chơi cũng vui. Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, liền biết bích thủy tinh chơi vui. Còn lại không hiểu bối bối cũng muốn đi. Bối bối một mặt chờ mong nhìn lấy Thiến Thiến, ánh mắt nháy một cái, mà Thiến Thiến gật gật đầu thì cùng với nàng nói thầm lấy. Long Yên Nhiên tuy nhiên nghe không được các nàng nói cái gì, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt. Hai cái này tên dở hơi lại nói thầm những video này nhìn có nửa giờ đi, trong lúc đó Tần Lam cũng không có trở về. Long Yên Nhiên miệng đều lớn rồi, chỗ đó thật là một cái thế giới khác, ghê gớm. Đều vượt qua tưởng tượng của nàng, sau đó lại nghĩ tới nàng mang theo vòng tay, Thiến Thiến khẳng định là ở nơi đó mua đi, bên kia thật như là Thiến Thiến nói tới đến tốt như vậy chơi a, chính mình có cơ hội hay không đi a.